Hoa sim tím chiều hoang biển biển

còn trong lối cũ giờ thiếu người xưa ấy đôi hoàng mới tiêu đường.

điệu nhạc buồn, điệu nhạc quê hương. Hát nữa đi Hương, hát lại bài ca tiễn anh lên đường. Ngày đao binh chưa biết còn bao lâu, cuộc phân ly may lắm thì quá mau. Hát nữa đi Hương, hát để đợi chờ. Hương ơi, sao tiếng hát em nghe vẫn rạt rào, nghe vẫn ngọt ngào, dù em ca những lời yêu đương hay chuyện tình gầy gánh giữa đường, dù em ca nỗi buồn quê hương hay mưa giăng thác đổ đêm trường. Chuyện vai em tóc xõa bồng mềm dịu ngọt môi em, hát mãi nghe Hương cho hồng làn da kéo đời trống già. Ngày xa xưa em vẫn nằm trong, mẹ ru em câu hát dài buông lơi, hát để yêu cha ấm lại ngày già. Hương ơi, sao tiếng hát em nghe vẫn rạt rào, nghe vẫn ngọt ngào, dù em ca những lời yêu đương hay chuyện tình gầy gánh giữa đường, dù em ca nỗi buồn quê hương hay mưa giăng thác đổ đêm trường. Thành nguồn gợi chuyện đau thương, hát kể quê hương núi rừng đầy hoa bồng thành chiến trường, đồng tàn hoang nên lúa ngại đơm bông, thuyền ham đi nên vẫn ngọt ngào, dù em ca những lời yêu đương hay chuyện tình gầy gánh giữa đường, dù em ca nỗi buồn quê hương

lần vào thu, là lần băng giá khơi sâu tâm tư. Một lần vào thu là lần... gió lay ngàn cây, gió nơi

chiều nay bơ vơ, nghe